người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 259, đây chính là trường học của chúng ta, Lâm học trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị bảo một người đi đến ghế sofa ngồi bên kia dưới, cúi đầu, không biết đang trầm tư lấy cái gì. Lâm Hiên nhìn một chút nhị bảo, trong lòng thăm thẳm thở dài, ưa thích nhị bảo có thể nhận thức đến lần này sai lầm, sau đó kịp thời sửa lại. Tuy nhiên nhị bảo còn nhỏ, chưa chắc có thể nhận thức đến lần này sai lầm. Đến cùng sai tại chỗ nào? Bởi vì nàng vẫn là quá nhỏ, nhưng là chỉ chính mình giáo dục nàng về sau, làm cho nhị bảo biết chuyện này là sai lầm, cái kia là đủ rồi. Về phần tại sao sai, cái này có thể chậm rãi dạy nàng. Tiểu hài tử tâm tình chính là như vậy, giống khí trời một dạng tốt, thay đổi bất thường, trước đó còn ủy khuất ba ba nhị bảo, lúc này, đã quên đi ủy khuất sự tình, biến đến vui vẻ. Mặc dù không có đồ ngọt ăn, nhưng là nhị bảo cũng không có bởi vì chuyện này phát sinh, mà thay đổi đối ba ba thái độ như trước vẫn là như vậy kề cận ba ba. Ngày thứ hai, tại tiếp tục dạy đại bảo, nhị bảo nhận thức chữ thời điểm, hắn phát hiện lần này nhị bảo biến đến nghiêm túc nhiều, không hề giống mấy lần trước cái kia ưa thích đảo loạn. Dạng này liền rất tốt nha. Nhị bảo nguyện ý nghiêm túc học như vậy cái kia cho khen thưởng, thân vì phụ thân hắn tự nhiên cũng sẽ cho khen thưởng. Không chỉ có cho các bảo bảo chuẩn bị hai phần đồ ngọt còn chuẩn bị cho bọn họ một chút chuối tiêu. Chuối tiêu cắt rất khá, lấy các bảo bảo hiện tại, hoàn toàn có thể ăn. Trường học hiện tại cũng khai giảng, Lâm Hiên dự định mang các bảo bảo lại đi trường học một lần. Lần trước đi trường học vẫn là đi năm thả nghỉ đông chuyện lúc trước. Mà lần này đi trường học là bởi vì khai giảng sự tình. Bây giờ, Lâm Hiên thời gian rất nhiều, Nguyệt Tổ hiện tại cũng không cần, hắn mỗi ngày đều có thể chiếu cố các bảo bảo. Nếu như là ở trường học lên lớp, hắn cũng có thể mang theo bọn nhỏ đi trường học, lão bà không có lớp thời điểm, trước hết đem các bảo bảo đặt ở Dương Tử Di bên kia, Dương Tử Di có tiết thời điểm, hắn thì chiếu cố các bảo bảo. Bảo bối, hôm nay trường học lại muốn biểu diễn tiết mục, ba ba mang các ngươi đi trường học có được hay không? Kỳ thật mang các bảo bảo đi trường học nhìn xem, cũng có thể để bọn hắn cảm thụ một chút trong trường học bầu không khí. Nếu như vậy, chờ các bảo bảo tương lai đi lúc đi học cũng có nhất định lý giải. Quảng cáo, tì tì cho bảo bảo sữa chua, nhị bảo tại ba ba trong ngực nãi thanh nãi khí nói. Còn không có quên, năm ngoái đi trường học vị tì tì kia đưa cho bọn họ đến cùng sữa chua, để bọn hắn uống. Vậy chúng ta đi ba ba chỗ trường học nhìn xem, cũng đi xem một chút mụ mụ. Đây này, Lâm Hiên mỉm cười, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào xe, bỏ vào an toàn trong ghế, sau đó chính mình mới lên xe thắt chặt dây an toàn, cùng rời đi Cầm Tú Viên khu, hướng Ma Đô Đại học chạy tới. Hôm nay Ma Đô Đại học rất náo nhiệt, hàng năm đều có không ít học sinh, tiến vào Ma đều lớn học. Đối với Lâm Hiên, chỗ bảo an những an ninh kia, đã sớm quen biết, nhìn đến Lâm Hiên lái xe tới đến như thế, không nói hai lời, trực tiếp để hắn đi vào. Lâm Hiên đem xe ngừng tốt, đem đại bảo, nhị bảo ôm xuống xe, đại bảo, nhị bảo hiện tại đã rất ít sử dụng trẻ sơ sinh xe, trừ phi lộ trình quá xa, có lúc không nguyện ý đi, nếu như vậy, mới có thể đem bọn hắn bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Bảo bảo, đừng có chạy lung tung đi theo ba ba bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem bọn hắn để dưới đất, Lâm Hiên nhắc nhở một câu. Ba ba, bảo bảo biết. Ai, các ngươi nhìn, người kia là ai rất đẹp chẳng lẽ là lão sư trong trường. Cách đó không xa, mấy nữ hài tử, nhìn đến Lâm Hiên xuống xe, hơn nữa còn như vậy xuất khí còn mang theo hai cái đáng yêu hài tử, nhất thời kinh hô lên. Rõ ràng, cái này nói chuyện nữ hài tử, là mới tới học sinh. Trong đó một cô bé, nghe nói như thế, đối như thế mới tới học sinh phổ cập khoa học. Ha ha, vị này chính là Lâm Hiên, Lâm học trưởng. Lần trước tại Ma Đô vườn bách thú, Lâm học trưởng xuất thủ, nhảy vào lão hồ khô cứu được một tên tiểu nữ hài thế nhưng là lên từ khóa hot mà lại ương mộ những cái kia còn tiến hành khen ngợi. Lâm học trưởng thế nhưng là trường học của chúng ta bên trong, học sinh ưu tú nhất. Không chỉ có làm người hòa khí, người đẹp trai, hơn nữa còn nắm giữ không ít tài nghệ. Đầu năm nay 6 thời điểm, từ khóa hot phía trên, cái kia xe sang trọng đội cũng là Lâm học trưởng cưới Dương lão sư thời điểm. Hoa, lợi hại như vậy. Mới tới học sinh, nghe được học tỷ phổ cập khoa học nhất thời hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Ma Đô Đại học thế mà còn cất giấu như thế một cái ưu tú người Nói cho ngươi đi kỳ thật trong trường học cũng không ít học sinh, là bởi vì Lâm học trưởng tới. Năm nay tiến vào chúng ta Ma Đô sinh viên đại học thế nhưng là đừng những năm qua còn nhiều hơn không ít. Trường học của chúng ta hiệu trưởng cũng là hết sức cao hứng. Có thể nói, có một phần nhỏ, đúng là bởi vì Lâm Hiên tại Ma Đô Đại học danh khí rất cao, bởi vậy hấp dẫn một phần nhỏ học sinh, đến Ma Đô Đại học. Bảo bối, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên đóng cửa xe, nhìn lấy hai cái tiểu khả ái ôn nhu nói. Đại bảo, nhị bảo gật gật đầu, lôi kéo tay của ba ba, sau đó cùng ba ba cùng một chỗ hướng rét dậy làm bên kia đi đến. Đi vào rét dậy làm bên này, Lâm Hiên mang lấy bọn hắn, đi tới phòng giáo sư làm việc bên này. Mới vừa vào cửa, đại bảo, nhị bảo nhìn đến mụ mụ. Vội vàng buông lỏng ra tay của ba ba, hướng mụ mụ bên kia đi đến. Mụ mụ, ai, là ai nhà tiểu khả ái tới nha? Dương Tử Di nghe được các bảo bảo thanh âm, vội vàng nghiêng người xem xét thấy là các bảo bảo tới. Cười tùm tìm nói, là cha mẹ nhà tiểu khả ái. Đại bảo, nhị bảo đi vào bên người của mẹ, bổ nhào vào mụ mụ trong ngực, nãi thanh nãi khí nói. Ha ha, xác thực là nhà chúng ta tiểu khả ái. Dương Tử Di ôm lấy phân biệt ôm lấy đại bảo, nhị bảo tại trên khuôn mặt của bọn họ hôn một cái. Bảo bảo, các ngươi hôm nay, tại sao cũng tới quảng cáo. Ba ba mang bảo bảo tới nha. Đại bảo nãi thanh nãi khí nói, hôm nay mang các bảo bảo đến trường học nhìn xem, lão bà, hôm nay cũng không mau lên. Dương Tử Di vung lên một chòm tóc đừng đến sau tay, hé miệng cười một tiếng. Trong trường học cái kia chuẩn bị sự tình, đều chuẩn bị xong, hoàn toàn không cần chúng ta đi hỗ trợ, đợi lát nữa thì sẽ bắt đầu tiếp tục hoạt động. Vậy đợi lát nữa chúng ta mang bảo bảo cùng đi xem nhìn. Ừm ân, bảo bối, đến ăn kẹo đường. Dương Tử Di cầm tới một cái hộp nhỏ, bên trong để đó kẹo dẻo. Mở hộp ra đắp lấy ra một cái kẹo dẻo, làm hai nửa cho đại bảo, nhị bảo ăn. Đại bảo, nhị bảo tiếp nhận kẹo dẻo, bỏ vào trong miệng, dùng miệng ngậm kẹo dẻo, tỉ mỉ phẩm vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, trong trường học hoạt động cũng chính thức bắt đầu, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng đi tới trường học gió quảng trường bên này, tìm một chỗ ngồi xuống, mang theo các bảo bảo cùng một chỗ nhìn lấy tiết mục. Năm nay tiết mục vẫn là như năm ngoái một dạng, bất quá thêm một chút tân sinh, có tân sinh cũng sẽ lên sân khấu biểu diễn tiết mục. Nhìn hơn nửa giờ, đại bảo, nhị bảo thì không nguyện ý nhìn. Bởi vì đi, những thứ này ưu điểm nhàm chán. Ba ba, bảo bảo không muốn xem, nhị bảo tại ba ba trong ngực làm nũng. Ừ tại sao vậy? Nghe vậy, Lâm Hiên mỉm cười nói. Bởi vì nhàm chán nha. Cách chương.